Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5271, chuẩn bị thanh toán 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh xong này nhất chiêu, còn muốn vả mặt quả nhiên, Khúc Đàn Nhi lại tiện tiện cười nói, cổ nhân thành không khinh ta, địch nhân nói càng nhiều, thuyết minh người nọ càng nhược. Vừa rồi cái này tiểu lão đầu, liền hắn nói nhiều nhất nhất tiện. Phốc, vừa rồi lập tức bị đánh trúng trọng thương ngã xuống đất, còn không có bỏ dậy tiểu lão đầu, tức giận đến phun huyết. Tiểu lão đầu thực giận, hận không thể giết chết Khúc Đàn Nhi cho hà giận. Khúc Đàn Nhi đối với hắn ánh mắt, hoàn toàn làm lơ. Có chút chiêu số dùng quá một lần, tưởng lại dùng người khác liền sẽ phòng bị. Cho nên, Khúc Đàn Nhi loại này đánh lén, chỉ có thể dùng một lần. Bất quá, nàng còn muốn tìm người luyện luyện tập, cũng không tính toán tiếp tục dùng đánh lén này nhất chiêu. Chính như vừa rồi nàng theo như lời, là cái kia tiểu lão đầu miệng quá tiện, mới có thể đệ nhất thời điểm nghĩ cách làm hắn trước ngã xuống. Kế tiếp, là Khúc Đàn Nhi sân nhà, lấy một địch chúng. Mộc Liêu Tô không có ra tay, chỉ ở bên cạnh đề phòng. Cùng Mộc Liêu Tô giống nhau không có ra tay, chỉ có vị kia thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân tầm mắt thỉnh thoảng sẽ quét về phía Mộc Liêu Tô, trong mắt có chút nghi hoặc lại có chút kỳ quái. Đại khái là ở kỳ quái Mộc Liêu Tô vì cái gì sẽ thở ơ lạnh nhạt, không đi giúp nhà mình chủ tử vội. Rốt cuộc, giống Mộc Liêu Tô như vậy làm lơ chủ tử an nguy cấp dưới, ở thành chủ phủ nói, sớm bị quan hình phạt thất. Thành chủ đột nhiên ra tiếng hỏi, các người không phải Lăng Nguyệt khu vực người. Ân, Mộc Liêu Tô lúc này mới đem ánh mắt dịch hướng thành chủ một chút. Người còn không quá xuẩn, ít nhất nhìn ra bọn họ không phải nơi này người a. Thành chủ đại nhân trong mắt chợt lóe sáng. Các người biết như thế nào rời đi nơi này? Biết a, như thế nào lạp? Mộc Liêu Tô cười như không cười trả lời. Chúng ta làm giao dịch, chỉ cần các ngươi không có hứng thú, hà tất đánh đánh giết giết đâu. Bổn thành chủ luôn luôn không thích huyết tinh. Người thứ này liền thích bị nữ nhân kỳ. Mộc Liêu Tô từ lần trước nhìn đến thành chủ đại nhân nào đó kỳ ba yêu thích. Thật là một lời khó nói hết. Quả thực mất hết bọn họ này đó đại nam nhân mặt. Chính là, bên ngoài biểu xem ra, lại là đoan chính thật sự. Hơn nữa hiện tại, người khác ở đánh sống đánh chết, hắn lại thờ ơ, còn tiến đến hắn Mộc Liêu Tô trước mặt. Thành chủ chưa từ bỏ ý định nói, ta chờ những thế hệ bị nhốt với cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, rời đi sớm thành chấp niệm. Mộc Liêu Tô không mặn không nhạt hỏi, quan ta chuyện gì, các người biết rời đi à, ha ha, như thế nào tin tức này truyền ra đi, người cảm thấy sẽ như thế nào? Như thế nào? Mộc Liêu Tô nhướng mày. Thành chủ đại nhân nói, các người đừng nghĩ an tâm. Mộc Liêu Tô châm chọc cười, vừa rồi nói ngươi không ngu, ngươi còn thật sự. Thành chủ, Mộc Liêu Tô lại nói, trải qua lần trước một nháo, không biết có bao nhiêu người ở cha chúng ta lai lịch, đoán được chúng ta lai lịch, cho rằng liền ngươi một cái sao. Chính là lâu như vậy, lại không có một người dám đến khiêu khích chúng ta. Nghĩ tới cái gì? Thành chủ đột nhiên trừng lớn mắt. Ngươi là nói, ta nói ngươi xuẩn a. Mộc Liêu Tô lời này nhưng chọc tâm oa, phía dưới một câu càng làm cho người kinh tùng. Thế nhưng cho rằng nhà ta đại nhân lạc đơn, liền cho rằng là một cái cơ hội. Ha ha, thành chủ này trong nháy mắt, muốn chết tâm đều có. Nói như vậy, nhân gia là cố ý lạc đơn, dẫn bọn họ mắc mưu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng đến vừa rồi nhân gia ngồi ở trên cây chờ tình hình, thành chủ anh Tuấn trên mặt tối sầm. Không phải hắn tự đại, kỳ thật, hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ là một đám trong tộc lão gia hỏa, ngạnh muốn lại đây tìm cha, hắn có thể có biện pháp nào? 5276, cách chương,